today. Hôm nay Bab Dada is saying his sweetest Bab Dada đang and ngắm loveliest những đứa children con ngọt ngào nhất, from đáng yêu nhất từ khắp mọi nơi. Everyone is giving their Mỗi một người remembrance đều đang trao nỗi nhớ nhung. Mỗi một người con with đều đang a trao nỗi lot of nhớ nhung love. Với thật nhiều tình yêu thương. They have so much Chúng có love thật nhiều tình yêu thương for just the father. Chúng có thật nhiều tình yêu thương dành cho người cha. This love from God. Tình yêu thương từ Thượng Đế. Is only received Tình yêu thương từ Thượng Đế at chỉ this có thể time. nhận được vào thời gian này. Each child Mỗi một đứa con is lost in love. lạc đắm vào tình yêu thương. The father is also giving every child the Người cha cũng đang trao response cho of mỗi một đứa his con. or her love. Người cha cũng đang trao cho mỗi một đứa con. Wow, children, wow. Vì tình yêu thương của chúng. Wow, các con. Wow. Whether personally in front of the father Dù or cho những đứa con đang far ngồi riêng away, tư trước mặt người hoặc những đứa con ở từ each xa, child is merged thì mỗi một đứa con in the father's heart. đều đang xuất hiện trong tim của người cha. The song "Who Else Would Love Me This Much" is Bài hát playing Ai yêu thương tôi in nhiều nhất. each child's heart. Vang lên trong tim của mỗi người con. the soul conscious love between the father and Tình yêu thương ý children thức linh hồn giữa con is và such người that cha. it makes each child Làm cho mỗi đứa con tình yêu thương ý thức linh hồn giữa người cha và những đứa con. It makes each child Làm cho mỗi đứa detached from con the body and trở nên loved tách rời khỏi by cơ the thể father. và được yêu thương bởi người cha. And only at this time Và chỉ vào khoảng thời gian này, and only at this time is this love received by the children. Chỉ vào thời gian này mà tình yêu thương này mới nhận được bởi những đứa con. This love This love makes you children into something great Tình from yêu thương what này you were. làm cho con trở thành điều gì đó vĩ đại so với những gì con đã từng là. This love is received in only Tình yêu thương này chỉ nhận được this one birth, chỉ trong một kiếp này. Seeing the children's love, Nhìn thấy tình yêu thương của những đứa con. The father also becomes merged in the children's love. Người cha cũng tan hòa vào tình yêu thương của những đứa con. Today, Bab Dada. Hôm nay, Bab Dada is seeing hôm nay three Bab types Dada of fortune đang nhìn thấy ba loại vận may on the forehead of each trên vầng one. trán của mỗi người các con. One is the fortune of the inheritance Một đó là vận may đối với của thừa received kế from the form of the Father. Của thừa kế con nhận được từ người cha. The second is the fortune of elevated teachings. Thứ hai, vận may thứ hai đó là dưới dạng là form of the teacher. Lời dạy hướng thượng con nhận được từ người thầy. The third is the fortune of blessings from vận the may form thứ ba of the Satguru. Là lời chúc phúc con nhận được từ Satguru. Each one's forehead is sparkling with these three types of fortune. Vầng trán của mỗi người các con tỏa sáng lấp lánh ba loại vận may này. Bab Dada is also pleased to see his Bab Dada cũng thấy vui lòng khi nhìn thấy những đứa con may mắn ấy. Whether you are sitting personally in front of him or cho dù con đang ngồi riêng tư away, trước mặt người hoặc con ngồi ở xa. You are close in his heart. Con đều gần gũi trong tim của người. Such love between the children and the father. Tình yêu thương giữa người cha và những đứa con only received at this time of the chỉ nhận whole được cycle. Trong khoảng thời gian này, trong suốt cả chu kỳ. You are giving the experience of this love to others too. Con cũng đang trải nghiệm trao tình yêu thương này cho người khác. Now, giờ đây, some people now, some people think giờ đây, một số người nghĩ rằng that you Brahmin souls các con, những linh hồn Brahmin. Have found something. Đã tìm Now, thấy điều gì đó. Think that you Brahmin souls Một số người nghĩ rằng something. Các con, những linh hồn Brahmin, đã tìm thấy điều gì đó. What you have received. Con đã nhận được gì? Is continuing to become clear to them. Và nó liên tục trở nên rõ ràng hơn đối với họ. What does the father now want from you children? Giờ đây, người cha mong muốn điều gì ở những đứa con? The father always hopes. Người cha luôn The father hy vọng rằng always hopes that each child Người cha luôn hy vọng rằng will become equal to the father. Trở nên ngang bằng với người. Người cha luôn hy vọng rằng mỗi một đứa con trở nên ngang bằng với người. Just as Father Brahma, giống như cha Brahma, just as Father Brahma became victorious, giống như cha Brahma in the same way, trở nên chiến thắng. Every child should always be victorious. Tương tự như vậy, mỗi một đứa con cũng hãy trở nên chiến thắng. What did Father Brahma do for this? Follow the father. Con hãy noi theo gương người cha. So while taking every step, trong khi all bước, of you also mỗi bước, first tất cả have các to con check. Phải kiểm tra. Trong khi bước mỗi bước đi, trước hết, mỗi người các con phải kiểm tra. Did Father Brahma do this? Con kiểm tra xem liệu người cha Brahma có làm việc này hay không? Even while knowing that a particular child was weak in his effort and in his service, kể cả khi đứa con có yếu trong nỗ lực hoặc trong công việc phục vụ của chúng, he had even while knowing that a particular child was weak in his kể cả biết effort đứa con nào and đó in yếu his trong nỗ lực service của nó và trong công việc phục vụ của nó, he had even more feelings of mercy thì ông ấy and có lòng nhân từ benevolence nhiều for hơn, those who were weak. có mong muốn mang lại lợi ích cho những ai yếu như thế. Bab Dada says to all the children Bab Dada nói với that tất cả những đứa con. similarly, have pure feelings and good wishes Hãy có mong ước, and with the hãy có cảm vision nhận of thanh khiết mong ước tốt mercy lành và có ánh and nhìn nhân từ, benevolence, mong muốn mang lại lợi ích. be cooperative Hãy trở nên hợp tác to each brother and sister với mỗi of một your người, family, với mỗi một anh chị em trong gia đình. Bab Dada told you earlier too Trước kia, that trước đó, Bab Dada cũng đã nói với con, in the subject of love, trước đó, Bab Dada cũng đã nói với con rằng, each and every child, trong môn học yêu thương, has passed according to his capacity. Con đã thi đậu trong môn học yêu thương theo khả năng của mình. It is because of love It is because of love that you are moving forward. Bởi vì tình yêu thương, cho nên con tiến về phía trước. The father is pleased seeing the children's love. Người cha vui lòng khi nhìn thấy tình yêu thương của những đứa con. Because of the subject of love, Vì môn học yêu thương này. Each child is moving along number Vì wise. môn học yêu thương này mà mỗi người các con tiến về phía trước. Theo thứ hạng. Bab Dada now wants. Giờ đây, Bab Dada muốn. Bab Dada now wants a Giờ đây, Bab Dada sacrifice mong muốn made out of love. Con hãy thực hiện một cuộc hiến dâng, you have love for hiến the tế. Father. So, vì tình yêu thương, con hãy thực hiện một cuộc hiến dâng, hiến tế. Vì tình what yêu thương, sacrifice con có are tình you yêu going thương to dành make? Cho người cha. Vậy thì, con sẽ thực hiện sự hiến dâng, sự hiến tế nào đây? You have understood what Bab Dada wants. You Con hiểu được do Bab understand Dada what Bab mong Dada muốn điều wants, gì. do you not? Con hiểu được Bab Dada mong muốn điều gì, phải không? Do you understand? Con có hiểu Nod, không? nod your head. Con hãy gật đầu đi. Do you understand? Con có Then do hiểu you không? have the courage to do Vậy that? thì If con you có have lòng can đảm courage, then raise your thực hiện hands. điều đó hay không? Nếu con có lòng can đảm, con hãy giơ tay xem nào. Do you have courage, Con có Acha? lòng When the can đảm children have không? courage, the Acha, father's help is khi đứa con always có lòng there. can đảm thì người cha, sự giúp đỡ của người cha. Khi những đứa con có lòng can đảm, thì luôn có sự giúp đỡ của người cha. In the result that Bab Dada has seen until now, trong kết quả mà Bab Dada đã nhìn thấy cho đến lúc này, trong kết quả mà Bab Dada nhìn thấy cho tới lúc này. In terms of complete purity, xét về khí cạnh trở nên hoàn toàn thanh khiết. Even waste thoughts, is a seed kể cả of một purity. Kể cả một suy nghĩ lãng phí cũng là hạt giống, là mầm mống cho sự ô trọc. Xét về khía cạnh hoàn toàn thanh khiết, thì một suy nghĩ lãng phí cũng được xem là mầm mống, hạt giống của sự ô trọc. Bab Dada đã thấy rằng phần đông các con vẫn có tâm ấn có suy nghĩ lãng phí. That sanskara is still there. Tâm ứng suy nghĩ lãng phí vẫn còn tồn tại. One is waste thoughts. Một loại đó là and the other is suy nghĩ lãng phí. Loại khác là wasting time. Lãng phí thời gian. Một loại đó là lãng phí suy nghĩ. Loại kia là lãng phí thời gian. This is even now visible. Thậm chí vào lúc này, điều này được nhìn thấy ở đa số các con. The basis of waste thoughts nền is tảng your mind. Gây ra suy nghĩ lãng phí đó là nền tảng gây ra suy nghĩ lãng phí đó là which doesn't allow you to become tâm trí của con mana không cho phép con trở nên mandapav. Tâm trí của con không cho phép con trở nên manapav, thuộc về người cha. Với tâm trí của con manapav, Bab Dada đã trao cho con dấu hiệu này trong suốt một thời gian dài. Bab Dada đã trao cho con dấu hiệu này trong suốt một thời gian dài rằng is going to happen suddenly. Những gì sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra một cách bất ngờ. Những gì sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra một cách bất ngờ. Bab Dada saw that. Điều gì đó đang diễn ra một cách bất ngờ. The majority of you children, Bab Dada thấy rằng phần đông các con have the sanskars, có tâm ứng having waste thoughts. Bab Dada thấy rằng phần đông các con có tâm ứng đó là có suy nghĩ lãng phí. Since Father Brahma became victorious, bởi vì cha Brahma đã trở nên chiến thắng đối với việc có suy nghĩ lãng phí và lãng phí thời gian, and became karma teeth, bởi vì cha Brahma đã trở nên chiến thắng đối với việc có suy nghĩ lãng phí và lãng phí thời gian, cũng như ông ấy đã trở nên karmatit, trở nên thoát nghiệp. Babdada saw that. Cho nên con phải noi theo gương cha. Bab Dada saw that the Bap mind Đa Đa thấy rằng is your creation. tâm trí chính là tạo vật của con. Bap Đa Đa thấy rằng tâm trí chính là tạo vật của con. You are the creator of your mind. Con chính là And so, người sáng tạo. You control con chính là your người mind. Sáng tạo ra tâm trí của con. Con chính là người sáng tạo đối với tâm trí you của con. The masters of the controlling power and the ruling power Vì vậy, of con the kiểm soát mind. tâm trí. Con là chủ nhân với sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị đối với tâm trí. But nevertheless, con là chủ nhân với sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị đối với tâm trí. Your mind still deceives you. Tuy nhiên, tâm trí con vẫn lừa phỉnh con. It is your creation, you say. Nó là It is tạo vật của mine. con, cho nên con mới nói However, nó là của tôi. Because of not having Tuy enough nhiên, controlling do không power, có đủ sức mạnh mind kiểm soát, deceives you. cho nên tâm trí mới lừa phỉnh con. The mind is also said to be a horse. Tâm trí cũng được gọi là con ngựa. But you have nhưng you tâm have trí the reins thì cũng được gọi là of con ngựa. Srimad. Nhưng còn có dây cương Srimad rồi. You do have these reins, do you not? Còn có dây cương Srimad rồi, phải không? So if your mind ever takes you to any waste, nếu tâm trí con đưa con đi đến bất kỳ sự lãng phí nào, then by tightening the reins, thì bằng cách thắt chặt dây cương, you can finish the slightest impurity of waste con có thể chấm thoughts dứt sự ô trọc that dù là nhỏ still nhất. remains. Con có thể chấm dứt sự ô trọc dù là nhỏ nhất, là những suy nghĩ lãng phí vẫn còn tồn tại. Become a master of your mind. Con hãy trở thành chủ nhân đối Just với as tâm Father trí của Brahma con. checked his mind every day. Giống như cha Brahma đã kiểm tra tâm trí của ông ấy mỗi ngày. In the same way, Tương tự như vậy, check your mind. Tương tự như vậy, con hãy kiểm tra every day tâm trí của con mỗi ngày and finish the waste thoughts và chấm dứt suy nghĩ lãng phí, giống như cha Brahma đã kiểm tra tâm trí của ông ấy mỗi ngày. Tương tự như vậy, con cũng hãy kiểm tra tâm trí của con mỗi ngày và chấm dứt suy nghĩ lãng phí. To finish those waste thoughts. Hôm nay, Báp Đa Đa mong muốn con hãy chấm dứt những suy nghĩ lãng phí ấy. There are few bad thoughts, but more waste thoughts, and these do take up a lot of your time. Become a master of your mind. And keep your mind so busy. Con hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí của con và giữ cho tâm trí của con bận rộn đến mức mà nó không thể bị hấp dẫn, bị thu hút vào bất cứ điều gì khác. Hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí của con, giữ cho tâm trí của con bận rộn đến mức nó không thể bị thu hút, bị hấp dẫn về phía bất cứ điều gì khác. Để rồi tâm trí làm cho di cương trở nên lỏng lẻo. Is it possible? Việc này khả thi không? Today, Bab Dada is giving everyone. Hôm nay, Bab Dada đang trao cho mọi người. Hôm nay Báp Đa Đa đang trao cho mọi người suy nghĩ, đó là chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí. Điều này khả thi không? Those of you who feel that you will finish all waste thoughts. Những ai trong số các con cảm thấy rằng con sẽ chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí và tổ chức buổi lễ cho điều này thì con hãy giơ tay lên nào. Những ai trong số các con cảm thấy con sẽ chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí và có buổi lễ cho điều này thì con hãy giơ tay lên nào. Because con cũng hãy tiết kiệm thời gian của con, không bị lãng phí. Con phải tiết kiệm cả thời gian và suy nghĩ của con nữa. Because bởi vì Báp Đa Đa đang nhìn thấy tấm biểu đồ của mỗi đứa con. Bab Dada saw this shortcoming in the charts of majority of you. Only those who are masters of the mind will become the masters of the world. Just as Father Brahma became a conqueror of his mind, Báp Đa Đa đã nhìn thấy sự thiếu sót này trong tấm biểu đồ của phần đông các con. Chỉ những ai là chủ nhân đối với tâm trí sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Chỉ những ai là chủ nhân đối với tâm trí thì sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Giống như cha Brahma đã trở thành người chinh phục tâm trí của ông ấy và trở thành chủ nhân của thế giới. Vì vậy, vào lúc này ông ấy đang mời gọi tất cả các con, ngay cả đội quân tiên phong cũng đang mời gọi các con. Con đã từng được bảo rằng even those of the advanced party come to the subtle region at 4 a.m. Con đã từng được bảo rằng thậm chí đội quân tiên phong đã đến vùng tinh tế vào 4 giờ sáng và họ hỏi when will the gates to liberation open? Who is going to open those? Và họ hỏi rằng là khi nào cánh cổng dẫn đến sự giải thoát sẽ mở ra? All of you are going to open the gates to liberation, are you not? Tất cả các con đều sẽ mở cánh cổng dẫn đến sự giải thoát, phải không? Means the gates việc mà con trở nên hoàn thiện, việc mà con trở nên hoàn thiện, nghĩa là cánh cổng dẫn đến sự giải thoát sẽ mở ra. Khi con trở nên hoàn thiện, đó là lúc mà cánh cổng dẫn đến sự giải thoát mở ra. So those of the advanced party were having heart-to-heart conversation with Bab Dada. Những người trong đội quân tiên phong đã có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với Bab Dada. Cho đến khi nào? Bab Dada đang hỏi con. Cho đến khi nào đấy? So what response should be given? Those in the first row. Nên trả lời thế nào đấy? Khi nào? Khi nào thì cánh cổng mở ra? You fix a date for every task, do you not? Con ấn định ngày cho mỗi một nhiệm vụ, phải vậy không? So, when will you fix a date for this task? Vậy thì khi nào con sẽ ấn định ngày cho nhiệm vụ này? Father Brahma is invoking you through his angelic form. Người cha Brahma đang mời gọi con thông qua hình dáng thiên thần của ông ấy. Can you tell Baba the date? Con có thể nói cho ba biết ngày nào không? Are you able to fix nói đi the con. Date? Con có thể ấn định ngày ấy không? Is the date fixed now? Pandava, bây giờ ngày có được ấn định không? Các Pandava, những đứa con trai, hãy giơ tay lên nào. Con đã ấn định được ngày chưa? Chưa à? Tại sao? Didi was saying, Baba. Lúc đó Didi nói, Baba ơi, we had the deep desire. Chúng con còn có một cái mong muốn sâu sắc, đó là chúng con phải quay trở về nhà. Chúng con phải quay trở về nhà. Dadi was saying, we have the deep desire, we have to become karmatit. We have to become karmatit. All of you Và Dadi have cũng nói love rằng chúng for con Didi and Dadi, do you có not? mong nguyện, có mong muốn sâu sắc là chúng con phải trở You nên have thoát love nghiệp. for everyone because Tất all cả of các you have con love for those who have gone into the advanced party. đều con có tình yêu thương dành cho mọi người bởi vì tất cả các con đều có tình yêu thương dành cho tất cả những ai đã đi vào Now đội give quân a tiên phong. response to their question. Vậy thì con hãy trả lời cho câu hỏi này đi. Therefore, now have a heart-to-heart conversation among yourselves and prepare a reply. Vì vậy giờ đây hãy có cuộc trò chuyện từ tim đến tim giữa các con với nhau So và now, chuẩn right bị now, each câu trả of lời. you has to Con make sẽ a làm việc này chứ? promise to yourself in your Ôi mind người các con phải hứa that you will never mỗi allow người các con phải đưa ra lời hứa cho bản thân từ trong tâm trí con waste rằng con thoughts sẽ không bao giờ để cho suy nghĩ to lãng phí enter your nào mind. xâm nhập tâm trí con. Is this possible? Điều này khả thi không? You say from now, what do you say? Now or never? So Bây at the giờ con đang very nói là least, is everyone making bây giờ hoặc là promise không bao giờ, that you bây giờ will hoặc là not không bao have giờ. any waste thoughts or Vì vậy, waste your time? có phải là mỗi người các con đang hứa Those rằng who are ready con for sẽ this, không có raise suy your nghĩ lãng hands. phí hoặc là lãng phí thời gian nữa hay không? Những ai sẵn sàng cho điều này thì hãy giơ tay lên. The majority of you have raised your Phần đông hands. các con đều đã giơ tay lên. Those who feel that this will take some Những time, ai raise mà your cảm thấy hands. rằng việc No này sẽ mất one. thời gian thì hãy giơ tay lên xem. There are a Không có few. ai giơ tay hết. There are a few who Có rất are ít saying người đang nói rằng they want some có rất ít time. người đang nói rằng chúng muốn có thêm chút thời gian. The birth of Brahma took place with the determined Kiếp thought. sinh của Brahma I have to do this. Not đã that diễn I will ra. think about Kiếp it. sinh của Brahma, người cha Should I Brahma do đã it diễn ra or với not suy do it? nghĩ I kiên have định to rằng do this. tôi phải That làm việc này. one determined thought Không phải là tôi sẽ nghĩ về created the nó. future of so many children. Tôi có nên thực hiện nó hay không? Mà là tôi phải làm. Với suy nghĩ, quyết tâm ấy, nó tạo nên vận may của rất nhiều những đứa con. One father Brahma maintained so much courage. Người cha Brahma đã duy trì được thật nhiều lòng can đảm. He received half his share and he created a sacrificial fire. Ông ấy đã nhận được một nửa cổ phần của mình và He tạo created nên the ngọn brahmins of lửa the hiến tế. yajna. And now Ông ấy tạo ra các brahmin souls của học viện from this Yagya. land and abroad Và giờ đây các linh hồn từ vùng đất này cũng như ở nước ngoài đã tiến đến nơi này. Determined thought of Father Brahma. Nhờ vào một suy nghĩ đầy quyết tâm của cha Brahma. So, what can a determined thought not achieve? Vậy thì điều gì mà một suy nghĩ quyết tâm không thể đạt được chứ? Điều gì mà một suy nghĩ quyết tâm không thể đạt được chứ? Có tấm gương này, có ví dụ này, có tấm gương này ở ngay trước mặt con. Con có những suy nghĩ rất tốt và những suy nghĩ ấy tiến đến người cha. Con có những suy nghĩ rất tốt, những suy nghĩ ấy tiến đến người cha. Nhưng những suy nghĩ ấy lại thiếu đi sự quyết tâm. When any situation comes in front of you, khi bất kỳ tình huống nào đến trước mặt con, thì sự quyết tâm ấy giảm đi. Determination is the key to success. Quyết tâm chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Quyết tâm chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Now have this thought today. I definitely have to finish all hôm nay, wastage con hãy có of time suy nghĩ and waste thoughts. Con hôm nay hãy có suy nghĩ, hôm nay chắc chắn con when phải chấm dứt the waste finishes, chấm dứt việc lãng phí thời gian và lãng phí suy nghĩ. Khi sự lãng phí chấm dứt, the treasure of constant elevated khi sự lãng phí chấm dứt thì kho báu những suy nghĩ hướng thượng liên tục sẽ thể hiện điều kỳ diệu. Khi sự lãng phí chấm dứt thì kho báu của những suy nghĩ hướng thượng liên tục sẽ thể hiện điều kỳ diệu. Báp Đa Đa vui lòng khi thấy rằng những đứa con hai lần nước ngoài đang làm công việc phục vụ kép rất tốt ở khắp mọi nơi. One is your own effort. Một loại phục vụ đó là nỗ lực của and riêng the con. Second, và loại phục vụ thứ hai đó là and the second is service công việc phục vụ kép. Other souls. Phục vụ thứ nhất là nỗ lực của riêng you con. Công việc phục vụ thứ hai đó là phục vụ cho những linh hồn khác. Con duy trì được lòng can đảm rất tốt trong cả hai việc này và con đang tiến về phía trước. Báp Đa Đa is congratulating you. Báp Đa Đa đang chúc mừng các con cho công việc phục vụ ghép này. Chúc mừng các con. Báp Đa Đa is pleased to see the double foreigners. Báp Đa Đa vui lòng khi nhìn thấy những đứa con hai lần nước ngoài. Con đang tiến triển, con đang tiến bộ và con đang chú ý rất tốt vào việc làm công việc phục vụ kép. Báp Đa Đa is Nevertheless, giving this signal again, you have to Tuy perform the nhiên, dance một lần of nữa, harmonizing Báp your Đa Đa đang sanskars trao cho con dấu with hiệu này. one another. Con phải trình diễn vũ điệu do not hài think hòa tâm ứng giữa các con với nhau. Is functioning very well. Đừng có nghĩ Good rằng trung tâm is đang vận hành place rất tốt, anyway, công việc phục vụ tốt but vẫn đang diễn ra. Đừng nghĩ rằng trung tâm vẫn đang vận hành rất tốt, công việc phục vụ tốt vẫn đang diễn ra. But since this is one godly Bởi vì đây family, là gia đình, it is a godly family. Đây là gia đình của Thượng Đế, chứ không phải là gia đình đời thường. But God's family. Đó là gia đình của Thượng Đế. God's family means Mà gia đình của Thượng Đế thì có nghĩa là good wishes and gia đình của Thượng Đế thì có nghĩa là có những mong ước tốt lành và cảm nhận mong muốn mang lại lợi ích dành cho nhau. Have the thought for one another. Con hãy có những suy nghĩ như thế All dành of cho us nhau. together with one another's company will move forward and open the gates Tất cả to chúng ta cùng với liberation nhau, and return home đồng together. hành cùng với nhau sẽ tiến về phía trước và That cùng is mở ra cánh why cổng dẫn đến there sự should giải be thoát. such an Và chúng ta atmosphere sẽ at quay trở về every nhà cùng với nhau. center. Đây là lý do vì sao nên có bầu không khí như thế ở mỗi một trung tâm. Nên có bầu không khí như thế ở mỗi một trung tâm rằng mọi người không nghĩ rằng mọi người sẽ không nghĩ rằng có 8 hoặc là 10 người ở đây mà là 10 người này là một, nghĩa là thống nhất với nhau. Whether you are sitting in front of Baba or Cho dù wherever con you đang may be ngồi sitting, trước mặt Báp Đa Đa hay con đang ngồi ở đâu, everyone's attention is on sự Madhuban. Chú ý của mọi người đều hướng về Madhuban. All are seeing Bab Dada. Và tất cả mọi Majority người of you are seeing Bab Dada. Đang nhìn thấy Bab Dada. To all the children Phần đông các con đang from nhìn thấy Bab Dada gửi đến everywhere tất cả who những đứa con đến từ khắp mọi cheerful. Nơi. Những đứa con liên tục giữ To mình the vui tươi, constant gửi đến, double effort makers. Gửi đến những đứa con, gửi đến những người nỗ lực gấp đôi, liên tục. Double effort makers means nỗ lực gấp đôi. Nỗ lực kép, nỗ lực gấp đôi, nghĩa là nỗ lực cho bản thân, cũng như nỗ lực cho phục vụ, nỗ lực cho bản thân, nỗ lực trong phục vụ, gửi đến những người nỗ lực, gửi đến những người nỗ lực kép và những ai có niềm hân hoan, say sưa và niềm tin gấp đôi. Who constantly stay gửi đến những with ai the liên tục ở bên người cha. To those who constantly have feelings gửi đến of những ai benevolence liên tục có and cảm nhận pure feelings of mong muốn mang lại lợi ích. Mercy. Gửi đến những ai liên tục có mong muốn có cảm nhận mong muốn mang lại lợi ích và cảm nhận thanh khiết, cảm nhận nhân từ, gửi đến tất cả. Baba Babdada đang trao cho tất cả nỗi nhớ, niềm thương một cách riêng tư từ trái tim của người. Babdada đang trao nỗi nhớ, niềm thương một cách riêng tư từ trong tim của người cho mỗi một đứa con. Baba seva ka trend Indoor zone ka hai. Indoor zone ke sabhi bhai behne khade honge. The turn for service is of Indoor zone. Lần này là đến lượt phục vụ của các anh chị em đến từ vùng Indoor. Don't forget the thing about finishing all waste thoughts. Con đừng quên đi việc chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí. The record reaches Bab Dada anyway. Bab Dada will see. Con đừng quên việc chấm dứt những suy nghĩ lãng phí. How many intense effort making children there are. Mọi điều đều được ghi chép lại và nó đều sẽ tiến đến Bab Dada. Increase zeal and enthusiasm in one another and make them move forward. Con hãy gia tăng lòng hăng hái nhiệt tình của người khác và làm cho họ tiến về phía trước. When someone is doing something wrong, khi ai đó làm điều gì đó sai, thoughts of that one's mistake. Con có suy nghĩ về điểm yếu của lỗi lầm của người khác trong tâm trí của con. That he's doing this or rằng that, người ấy đã làm việc này, làm việc kia. Finish all of this. Con hãy chấm dứt đi những suy nghĩ như thế. Give them your cooperation. Hãy trao cho họ sự hợp tác của con. Give them your elevated feelings. Hãy trao cho họ cảm nhận hướng thượng của con. By doing such service, bằng cách làm công việc phục vụ như thế, make the whole gathering, con làm cho cả nhóm those who have elevated thoughts, trở thành nhóm có suy nghĩ hướng thượng. At any center, ở mỗi trung tâm, there should not be any other feeling for không nên có cảm nhận nào khác dành cho bất kỳ ai. Ở mỗi trung tâm không nên có cảm nhận nào khác dành cho bất kỳ ai, mà hãy có những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết, được hay không? Very good. Tốt lắm. Together with congratulations, cùng với lời chúc mừng, Bab Dada is also giving Bab Dada cũng đang trao cho tất cả những đứa con love and remembrance, tình yêu thương và nỗi nhớ nhung from his heart, từ trái tim người.